Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 377, chương 380, quản sự. Chính vì vậy, ở Mãng Hoang Vương Triều, có chút cao cấp nhất nhị phẩm tông môn, có thực lực cường đại thần phách cảnh cường giả, rõ ràng có tam phẩm tông môn thực lực, lại không dám tùy ý tăng lên phẩm cấp, chính là lo lắng sau khi tăng lên sẽ phải chịu tam phẩm tông môn cướp đoạt. Cho nên, những tông môn này một loại cũng sẽ khẽ kéo lại kéo. Thật sự là kéo không nổi nữa, mới có thể tăng lên tông môn, thậm chí bị buộc bất đắc dĩ, trở thành tam phẩm tông môn chi nhánh tông môn. Tông chủ, nơi này và chúng ta nơi đó khác nhau hoàn toàn a. An Quốc Tông Liên Phân Điện, những tông môn kia ít ỏi sẽ đến Tông Liên Phân Điện nhận nhiệm vụ. Nơi này ngược lại vì những nhiệm vụ này bắt đầu tranh đoạt. Lâm Linh Nhi ở Mạc Bất Phàm bên tai, nhỏ giọng nói, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. An Quốc bên kia, rất nhiều tông liên nhiệm vụ, những tông môn kia căn bản không hoàn thành được, thực lực quá thấp, nơi này cũng không giống nhau. Phòng trừng còn có khác ta không biết nguyên nhân đi. Lâm Linh Nhi gật đầu một cái. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm xếp hàng xếp hàng. Ngài khỏe chứ? Xin lấy ra ngài tông chủ lệnh. Mặt mỉm cười nữ tiếp đãi viên nói. Mạc Bất Phàm đem nhất phẩm tông chủ lệnh lấy ra. Đưa tới. Được. Cảm ơn. Nữ tiếp đãi viên nhận. Cắm vào lõm. Ngẩng đầu dò hỏi. Tôn kính tông chủ, xin hỏi ngài mấu chốt lấy cái nhiệm vụ kia. Nhiệm vụ trong quá trình có không cách nào chắc chắn nguy hiểm. Xin ngài lượng sức mà đi, ta không tiếp nhận vụ. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Vậy xin hỏi ngài cần gì phục vụ? Nữ tiếp đái viên sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ trả lời như vậy. Bởi vì tới Tông Liên Tổng Phân Điện, trên căn bản đều là tới nhận nhiệm vụ. Có rất ít người biết làm chuyện khác tình. Ta nghĩ muốn tấn thăng tông môn. Mạc Bất Phàm nụ cười không thay đổi. Ngoặc kép chấm than. Nữ tiếp đái viên rộng rãi ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt. Xin ngài lặp lại lần nữa. Ta nghĩ muốn tấn thăng tông môn. Mạc Bất Phàm lại nói. Cái gì? Có người muốn tấn thăng tông môn? Thật ra, không nghĩ tới ta hiện tại tới có thể gặp phải loại sự tình này. Chúng ta Long Nguyên Thành đã có một đoạn thời gian rất dài không có người tông chủ kia tấn thăng. Tông môn đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là cái kia tông môn tông chủ có gan to. Như vậy, quét, quét, quét, nhất thời, mọi người chung quanh tầm mắt rối rít nhìn sang, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Càng nhiều là hài hước. Lần này, Mạc Bất Phàm bốn người trực tiếp thành toàn trường tiêu điểm. Vị tông chủ này, xin ngài đi theo ta. Nữ tiếp đái viên tinh thần phục hồi lại, nhanh chóng đứng lên, đem chính mình công việc giao cho phó thủ. Sau đó tự mình dẫn Mạc Bất Phàm bốn người hướng Tông Liên Tổng Phân Điện đi tới. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu, đi vào theo, Lâm Linh Nhi. Hồ Tiểu Ngọc, Kim Nguyên theo sát sau lưng Mạc Bất Phàm. Hô, Kim Nguyên hít thở sâu chừng mấy giọng, rất là khẩn trương. Lúc trước mặc dù hắn là nhị phẩm luyện đan sư, cũng đã tới Mãng Hoang Vương Triều, nhưng cho tới bây giờ chưa từng tới Tông Liên Tổng Phân Điện. Mỗi lần đi ngang qua chỉ là xa xa xem một chút rời đi. Lần này lại tự mình tiến vào, sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Một cái khác là sơ nhập minh hồn giai đoạn trước, còn lại hai cái thì càng khỏi phải nói. Cứ như vậy còn phải tấn thăng tông môn. Chặt chặt, nếu như này không thành công vậy thì thôi. Nếu thật là thành công, phòng trừng sẽ bị những lão bài đó nhị phẩm tông môn nuốt ăn rồi tinh quang a. Quả nhiên là tuổi còn trẻ, không biết trời cao đất rộng, chúng ta hãy chờ xem kịch vui đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không ít người trên mặt đều là cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. cũng có chút một số người trong mắt lộ ra tiếc cho vẻ mặt. Vừa mới đột phá đến minh hồn, sẽ tới tấn thăng tông môn. Cái này cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Mạc Bất Phàm bốn người đi theo nữ tiếp đái viên một đường tiến tới. Sau đó sẽ lên lầu 2, ra mắt rồi phụ trách nhất phẩm tông môn tấn thăng nhị phẩm tông môn Long Nguyên Thành Tông Liên. Tổng phân điện quản sự, Triệu quản sự, vị này Mạc Bất Phàm Mạc Tông Chủ, muốn tấn thăng nhị phẩm tông môn, cho nên ta liền đem hắn mang đến. Xin ngài phụ trách khảo hạch công việc. Nữ tiếp đái viên nói. Ô, Triệu quản sự ngẩng đầu lên, tiện tay đem đặt lên bàn hạ sách vở bỏ vào bên trong ngăn tủ. Mạc Bất Phàm tinh mắt liếc mắt một cái, thấy được trên trang sách tự viết văn nhược thư sinh cùng cung đình đám quý phi ngọt ngào lữ trình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm không để lại dấu vết thu hồi tầm mắt. Chính là ngươi muốn tấn thăng tông môn. Triệu quản sự ngẩng đầu lên, là một vị ngốc rồi đỉnh người đàn ông trung niên. Quần áo xuyên ngược lại là thập phần chính thức, nhưng xuyên ở trên người hắn, liền để lộ ra thô bỉ như vậy khí chất. Ừ, Mạc Bất Phàm gật đầu. Triệu quản sự, ta cáo lui. Nữ tiếp đái viên nói. Tiểu Thúy, tối nay tan việc, chúng ta Thiên Long Phượng Tửu Lầu a. Ta đã đặt xong phòng riêng, nghe nói Long Phượng bên trong tửu lầu nhưng là có làm bếp đầu bếp. Triệu quản sự phát ra mời. Triệu quản sự, hôm nay có thể không có chuyện gì. Nữ tiếp đái viên khuôn mặt đỏ lên. Ai nha, làm sao sẽ không có thời gian đây? Triệu quản sự cười tủm tỉm, đưa tay bắt được nữ tiếp đái viên Tiểu Thúy tay nhỏ. Tay trái nhẹ khinh tuyết bạch trên tay nhỏ bé vuốt ve. Nụ cười trên mặt càng ngày càng bỉ ổi. Triệu quản sự, ta còn có chuyện, liền đi trước rồi. Nữ tiếp đái viên Tiểu Thúy tránh thoát Triệu quản sự tay. Thật nhanh chạy ra, ha ha ha, Triệu quản sự cười ra vịt tiếng kêu. Hải, hai vị mỹ nữ, các ngươi muốn tấn thăng tông môn sao? Triệu quản sự tầm mắt lại rơi vào Lâm Linh Nhi cùng trên người Hồ Tiểu Ngọc. Ánh mắt sáng lên, thiếu chút nữa thì nhào tới. Vô cùng hơi nóng hỏi. Triệu quản sự, là bổn tọa, Mạc Bất Phàm đi tới. Chặn lại hắn tầm mắt. Tên họ, Triệu quản sự nụ cười trên mặt biến mất. Trực tiếp ngồi xuống, công sự công bạn bộ dáng. Biểu tình nghiêm túc. Giống như là điêu khắc một dạng hỏi thăm. Mạc Bất Phàm trả lời. Tu vi, Triệu quản sự hỏi lại. Sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Mạc Bất Phàm thành thật trả lời. Tông môn, Triệu quản sự hỏi. Sử thượng tối nghiêu tông môn. Mạc Bất Phàm nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu quản sự ngẩng đầu nhìn một chút Mạc Bất Phàm. Sau đó, Mạc Bất Phàm ghi danh xong rồi tin tức, nhất phẩm tông chủ lệnh giao cho Triệu quản sự trong tay. Toàn bộ thủ tục làm xong rồi sau, liền có thể bắt đầu khảo hạch. An Quốc, địa phương nào, lại vừa là cái kia nơi hẻo lánh bên trong tông môn đi. Triệu quản sự xem xong tin tức, bĩu môi, chỉ là hai cái sơ nhập minh hồn võ giả, liền dám đến tấn thăng tông môn. Thật là không biết sống chết, ngược lại là hai mỹ nữ kia trưởng là quốc sắc thiên hương. Được, rồi, đi khảo hạch đi, trước mặt quẹo trái cái thứ ba căn phòng. Triệu quản sự nói, Mạc Bất Phàm gật đầu, nắm đã ghi danh xong nhất phẩm tông chủ lệnh đi tới. Lâm Linh Nhi bọn họ đi theo sau lưng Mạc Bất Phàm, đi tới Triệu quản sự lời muốn nói căn phòng, đi vào. Mạc Bất Phàm vừa tới, bên trong truyền đến thanh âm, két, Mạc Bất Phàm đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là một gã tóc hoa dâm lão bà tử. Khắp khuôn mặt là nếp nhăn cùng da đốm mồi, ngồi ở phía trước chỗ ngồi, trước mặt nàng có một tấm hình chữ Nhật Bản, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.